Chương 5 1260 Trung Chiến 8. Con hàng này một đường hướng phía Tây Nam lệch đi, phối hợp đi theo Thanh Loan vừa đánh vừa chạy, không bao lâu công phu liền đi xa. Cầm Hành trong lòng đem cái này người thân ưng mang cái tổ tông 18 đời, vô luận hắn như thế nào gầm rú, kia người thân ưng đã sớm đi theo Thanh Loan chạy trốn, tự nhiên không có khả năng chú ý Cầm Hành tiếng giống. Mới bất quá trong nháy mắt mà thôi, Cầm Hành liền cảm giác cả người đều 10 phần không xong. Chất độc này phi thường lợi hại, có thể là ăn mòn thần kinh. Bây giờ bất quá là thời gian qua một lát mà thôi, hắn chỉ cảm thấy quanh thân ngứa ngáy bủn rủn đau đớn không thôi. Nằm trên mặt đất thấp giọng kêu rên không hai câu, liền đột nhiên cảm giác được một đường linh lực kiếm khí theo chính mình cánh tay trái rơi xuống. Cầm Hành rất muốn ngăn cản, làm sao hắn lúc này, mà ngay cả thần giáp đều khó mà tạo ra. Cầm Hành kinh ngạc chỗ cánh tay truyền đến xé rách đau đớn, để hắn phản xạ có điều kiện tính ngồi thẳng người. A, cánh tay trái bị chém rất thanh âm, lần nữa kinh sợ Cầm Hành. Một đôi mơ hồ thấy không rõ bất kỳ vật gì ánh mắt, đột nhiên trợn tròn, trong miệng phát ra khàn giọng kêu gào, Tiểu Mục, ngươi đã làm gì? Tiểu Mục, Tiểu Mục, ngươi ở chỗ nào? Ngươi đi ra cho ta, ngươi này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân A, ngươi thế mà hạ độc. Tiểu Mục có chút ngoài ý muốn nhìn Cầm Hành một chút, từ trong túi móc móc, trực tiếp lại đổ một cái bột màu trắng xuống dưới. Nguyên lai ngươi cũng không phải là siêu thần cảnh. Nàng cái này độc phấn, đối huyền tôn cảnh ở trên người, là không hề có tác dụng. Vì lẽ đó cái này Cầm Hành xem như lợi hại, thực ra chỉ là cái hồ giấy, căn bản liền huyền tôn cảnh đều chưa từng đột phá. Hay là chỉ là mặt ngoài đột phá siêu thần cảnh, thực ra bên trong tính thực chất tu vi, đó chính là hư cũng thế, thiên vận thói quen dùng dược vật đem người khiến cho dở dở ương ương. Có thế nghiên cứu ra một đám tốc thành siêu thần cảnh dược vật, cũng không gì không thể. Tiêu Mục thở dài, lắc lắc đầu nói, ngươi trên nhảy dưới tránh, suốt ngày nghĩ đến muốn giết ta. Ngươi có thế từng muốn đến, sẽ có hôm nay. Tiêu Mục ngươi khoan đắc ý, ngươi bất quá chỉ là vận khí. Cầm Hành một câu chưa nói xong, liền cảm giác một vòng kiếm khí bén nhọn, theo cổ của mình bổ xuống. Hắn tuy rằng mắt không thể xem, nhưng người lại không đốc. Cảm giác được cố kình phong này đánh tới. Vội vàng ngay tại chỗ lăn mình một cái. Một cái lăn đất hồ lô, sắc mặt khó coi lật đến một bên, cánh tay trái không ngừng chảy máu. Không nghĩ tới cái này tâm ngoan thủ lạt tiểu quỷ, ba câu nói trò chuyện không đến, liền hướng người khác trên đầu bổ xuống. Chẳng lẽ nàng không muốn biết thiên vận tổ chức cao tầng có người nào, không muốn nghe một chút thiên vận phía sau cố sự? Mặt này tê liệt làm sao lại như thế không tính nhẫn mại đâu. Tiểu Mục mặt không thay đổi nhìn hắn một chút. Không nói hai lời rút kiếm thẳng lên. Nếu biết trước mắt người này chỉ là cái cài bộ dáng siêu thần cảnh, Tiểu Mục khỏe miệng khắp thượng một chút ý trào phúng, ánh mắt lạnh như băng có chút lóe lên, người đã đi vào Cầm Hành trước mặt. Cùng lúc đó, quanh mình cầm trong tay cổ đồng kính một đám người áo đen, quả là nhanh muốn bị này cả gan làm loạn tiểu thái tử phi cho sợ ngây người. Người này song không nói hai lời, liền đối với bọn họ chủ thượng thống hạ sát thủ. Bình thường xáo lộ, không phải trước tiên cần phải bắt được người, hỏi lại hỏi rõ ràng nguyên do chuyện từ đầu đến cuối sao? Tiểu mặt than lại là không tầm thường xáo lộ, nàng lười nhắc cùng Cầm Hành nói nhảm nhiều. Dù sao đi đến bây giờ một bước này, đã là không chết không thôi đại thủ, còn nói lời vô dụng làm gì đâu. Hắn phái người giết nàng mạch, nàng liền phản sát hắn, phản sát bọn họ tất cả mọi người, này không nhiều bình thường một chuyện không? Chẳng lẽ thiên đạo còn không cho phép người phản kích?